trời. Chỉ có điều, Đệ Ngũ Cẩm Sương như bị sét đánh, sự dịu dàng thắm thiết ở một giây trước đó không còn sót lại chút gì, hai mắt nàng tràn ngập sự mất mát. Hắn không có phản ứng. Một tên chó săn từng thốt ra những lời nói nóng bỏng, cong eo che giấu chính mình, ngại ngùng, rồi lại tham lam đòi hỏi nàng dẫm đạp hắn. Nhưng bây giờ, thần sắc của Từ Bắc Vọng tràn ngập sự cô đơn, hắn cười tự giễu. Một nam nhân phát sinh phản ứng với nữ nhân xinh đẹp, đó là xuất phát từ bản năng, đó là vì tình dục quấy phá. Một nam nhân mê luyến thân thể của nữ nhân mà mình yêu mến, đó là tình cảm mà núi non không thể san bằng. Nhưng ta không có tình dục với ngươi, cũng không có tình cảm. Hắn trần trụi ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng nói, rất xin lỗi, ngươi buông tha cho ta được không? Đây là Thái Sơ Bắc Vọng hiện tại, không trở về được. Lời nói này giống như lưỡi dao bóng lưỡng đang đâm vào lục phủ ngũ tạng của Đệ Ngũ Cẩm Sương, gương mặt cao quý trở nên tái nhợt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cơ thể và linh hồn dường như bị tách rời thành hai phần, một bên giống như ngựa không ngừng vó, một bên lại lảo đảo tiến về phía trước. Ở hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, nàng dường như nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình. Từ Bắc Vọng lấy một chiếc áo bào trắng khác ra, rồi mặc vào, nói bằng giọng điệu như đang nói chuyện bình thường với cố nhân. Người có thể dùng lực lượng đại đế để sáng tạo ra một Từ Bắc Vọng khác. Hắn sẽ đi theo làm tùy tùng cho ngươi, hắn thay ngươi giải quyết tất cả ưu sầu, cũng có thể cho ngươi nụ cười hiểu ý. Đệ Ngũ Cẩm Sương cố gắng kìm nén cảm xúc cuồng loạn của mình, nàng không thể để lộ bộ mặt yếu ớt nhất của mình trước mặt chó săn. Toàn bộ vũ trụ này, không có ai là ngươi cả, bản cung chỉ cần ngươi. Cơ thể chuyển thế không được, một hóa thân khác cũng không được, chỉ có thể là ngươi. Ánh mắt của nàng lóe lên một tia rét lạnh, gần như là trút hết những lời này ra từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng. Lát sau, ánh mắt lạnh lùng mà đen tối hiện lên ở phía trên vòng trời. Khí tức hủy diệt lạnh lẽo lan tràn, không có chút thánh khiết nào, chỉ có giết chóc điên cuồng. Giờ khắc này, cỏ cây điêu tàn, vạn vật đổ sụp, tinh cầu héo úa. Ngươi muốn chết hả? Mây đen vô tận phủ xuống mặt đất, một cự quyền khủng bố nằm phía trên thân ảnh váy tím. Ánh mắt Từ Bắc Vọng đỏ tươi như máu. Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn không nhúc nhích, cao cao tại thượng nhìn hắn như lúc mới gặp nhau. Không có lực lượng đại đế lực gia trì, nàng tựa như một tờ giấy mỏng manh, yếu ớt không chịu được. Giết ngươi! Từ Bắc Vọng đau khổ hết, nhưng cự quyền đáng sợ vẫn chậm chạp không rơi xuống. Hắn dường như bị rơi vào đầm lầy, càng tránh né thì lại càng chìm sâu, cả người chìm đắm trong ký ức vô hình, toàn thân cứng ngắc như bị trói chặt bởi hàng vạn xiềng xích. Giết ngươi! Hắn giữ tận nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại thơ thẩn không bến bờ, sát ý bừng bừng lập tức bị tan vỡ. Thân thể chống lại linh hồn, ký ức đang sử dụng cơ thể. Ngươi vĩnh viễn sẽ không động tay với ta tin chắc là như thế. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng, đôi đồng tử xanh ngọc sâu xa ánh lên hào quang. Mây đen tràn ngập khắp thế giới biến mất gần như không còn, một vòng ráng chiều chiếu rọi trên ao Thái Sơ. Ta rốt cuộc bị sao vậy? Từ Bắc Vọng cảm thấy hoảng sợ với bản thân lúc này, hắn vội vàng ôm chặt lấy chính mình. Ta bị sao vậy? Hắn nhìn chăm chăm thân ảnh váy tím, điên cuồng, rồi tuyệt vọng kêu to. Ngươi bị bệnh. Hai tròng mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên đỏ bừng, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Từ Bắc Vọng cười thảm một tiếng, gần như cầu xin mà nói, ngươi đừng tra tấn ta nữa. Hắn biết sơ hở duy nhất của mình đích thị là nữ nhân này. Từ khi trở về từ Vô Tan Tán Thổ, hắn vốn dĩ có thể đối diện với nàng mà không hề rung động, nhưng tinh sa âm dương lại khiến hắn khủng hoảng bất an. Hai người dường như lại bị buộc chặt ở cùng một chỗ. Hắn muốn chặt đứt duyên phận nhân quả này, hắn rất sợ tương lai hai người sẽ lại tiếp tục quấn lấy nhau. Nhưng tại sao, hắn lại không thể đụng vào nàng? Hắn có thể không chút cố kỵ gì tàn phá chúng sanh trong chư thiên vạn vực, nhưng lại không dám đụng tới, dù chỉ là một sợi tóc của nàng. Ta nhất định sẽ tìm ngươi quay về. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ cúi đầu, che khuất sự mất mát ở đáy mắt. Dù rằng tâm sức đã quá mệt mỏi, dù rằng đã từng phát điên sụp đổ, nhưng nàng chưa bao giờ muốn buông bỏ. Tình cảm lúc trước của bọn họ tuyệt đối sẽ không bị bao phủ trong bụi bặm của năm tháng. Một khi buông tay, vậy tất cả đều sẽ trở thành nhất thời, thật sự không bao giờ có thể xuất hiện cùng nhau được nữa. Tinh không bỉ ngạn, nơi tận cùng vũ trụ, một địa phương không xác định, cho dù bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, ta cũng muốn chữa trị cho ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng mắt, giọng điệu bình thản mang theo tâm trạng không cho phép chùn bước. Ngươi là người trêu chọc ta trước, ngươi đã cho ta khoảng thời gian tươi đẹp nhất, từ đó trở đi. Ta đã hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Ta phải kết hôn với Vô Thiên Yếm Vãn, bây giờ phải đến Vĩnh Hằng Quốc Độ cầu hôn. Từ Bắc Vọng cười lạnh một tiếng, nhưng giọng nói lại lanh lảnh. Vào giây phút không có đủ can đảm để động thủ, hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Giống như một phế vật yếu đuối, bây giờ là tinh sa âm dương, tương lai sẽ còn có liên hệ nhân quả gì nữa. Nếu còn tiếp tục nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ bị kéo vào lốc xoáy vô tận. hắn chỉ có thể dùng cách này để ép buộc nàng buông tha mình. Một mặt, hắn có thể tiếp tục cắn nuốt minh khí mà mình luôn tâm tâm niệm niệm. Một mặt khác, hắn có thể khiến Hoàng Cẩm Sương đau lòng, không còn dây dưa không ngớt với hắn nữa. Đồng tử của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên tối sầm, không chút dấu hiệu nào mà thất thố, mặt mày lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng nói, ta sẽ khiến nàng ta rơi xuống địa ngục vô tận vĩnh viễn. Thử xem, ánh mắt từ Bắc Vọng yên ắng trống rỗng, bỗng hóa thành một ngôi sao chổi, đi về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bầu trời đầy sao đầy mây lững lờ, từng mảng sương mù hỗn loạn lượn lờ, một nam tử áo trắng thánh khiết nhẹ nhàng đáp xuống. Hiếm vãn đâu, từ Bắc Vọng sừng sững trên đỉnh tinh không, quan sát đại điện truyền tống rộng rãi trang nghiêm từ trên cao. Tên Điền Thái Sơ không mời mà tới khiến cho các tộc nhân Vĩnh Hằng Quốc Độ đều trở nên khẩn trương, lập tức ra lệnh Cửu U Thần Hoàng tiến vào bẩm báo. Lát sau, vô số dị trượng đại thế giới lan tràn, che khuất tinh không. Cùng với đó, vô số thân ảnh cao lớn lẳng lặng sừng sững giữa không trung. Có chuyện gì? Nữ tử tóc trắng váy đen chậm rãi đi đến, đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia cảnh giác, khóe miệng phát họa một vòng cung hoàng mỹ, đẹp đến mức rung động lòng người. Mấy ngày không gặp, thật sự nhớ mong. Yếm Vãn, ngươi vẫn khỏe chứ? Nam tử áo trắng mỉm cười tuấn mỹ, không hề kiêng dè mà nhìn chăm chăm vào Vô Thiên Yếm Vãn. Hắn cố gắng hết sức để khắc chế thần sắc âm u như thông thường, cố sức che giấu tâm tình quá khích cuồng loạn, nỗ lực thể hiện dáng vẻ ôn nhu và thiện ý. Ý cười trong đáy mắt Vô Thiên Yếm Vãn chưa tan. Mỗi khi đối mặt với hắn, nàng phát hiện đôi mắt đen quỷ dị của đối phương giống như những đốm ma trời rực rỡ. Nàng chợt có cảm giác không rét mà run. Nam nhân từng tạo nên uy danh hiển hách trong Cửu Thiên Thập Địa, ta không xứng sánh vai cùng ngươi. Vô Thiên Yếm Vãn cười nhạt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Từ Bắc Vọng tiến một bước, lẩm bẩm đáp, vậy ta có thể cưới ngươi không? Lời vừa nói ra, một trận kinh hãi quét qua Tử Vi Cổ Tinh, những người đứng xem đều câm như hến. Về đạo lý, nam tử áo trắng này chính là một kẻ điên, ai dám gả cho hắn? Ai nấy đều nhớ rõ cảnh tượng kinh dị lúc đó, hắn dám gặm một miếng thịt của Vô Thiên Thần Nữ ngay trước mặt mọi người. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ híp đôi mắt đào hoa, cười rộ một tiếng, ta muốn tiến hành theo trình tự, nước chảy thành sông. Đây là lời từ chối nhã nhặn đúng tiêu chuẩn. Trên thực tế, nàng đã âm thầm đánh cược với Thái Sơ Bắc Vọng, để xem người nào có thể thu hoạch nhiều hơn từ tinh không bị ngạn. Chỉ có như thế, nàng mới nắm giữ được thế chủ động, hoàn toàn khẳng định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được vị thế của mình. Nếu là trước đây, nàng ao ước được gả cho nam nhân để chiếm đoạt minh thể, nhưng chiến lược hiện tại của hắn đã quá mức cường đại. Nàng chắc chắn, thân ảnh thánh khiết cái thế đứng nổi bật dưới bầu trời đầy sao, nụ cười tươi rói dần dần cứng ngắc, cảm xúc dường như mất kiểm soát một lần nữa. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Đệ Ngũ Cẩm Sương, còn muốn luyện hóa một nửa thân thể của Vô Thiên Yếm Vãn để tăng cường minh khí lên thêm một bậc. Đương nhiên, hắn sẽ không chiếm lấy toàn bộ thân thể của Vô Thiên Yếm Vãn, nếu như thế còn gì là thú vị. Nàng ta có thể thu hoạch được một số món vật không tưởng tại tinh không bị ngạn. Đến khi đó, hắn mới chiếm đoạt toàn bộ, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đừng nóng vội, sớm muộn gì thì ta cũng trở thành người của ngươi. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ nhíu mi tâm, hé miệng cười một tiếng. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, không chút rung động nhìn về phía ngôi sao màu tím, sau đó dừng lại trên người một thiếu niên cầm quạt. Cút ra đây, dập đầu với ta. Hắn chắp tay sau lưng, tiến từng bước dưới bầu trời đầy sao. Manh! Chuyện này giống như thiên thạch va chạm vào ngân hà, tạo nên vô số làn sóng tranh cãi dữ dội. Tên điên mang họ Thái Sơ này lại muốn kiếm chuyện. Hắn đứng từ trên cao nhìn nam tử xếp thứ 9 trong bảng vấn đỉnh, hạt giống thứ 2 của Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vô Thiên Vong Ưu. Thoáng chốc, rất nhiều lão quái vật của Tử Vi Cổ Tinh đều có dự cảm không lành. Làm chó vẫy đuôi mừng chủ, hoặc là đấu với ta một trận oanh oanh liệt liệt. Áo bào trắng tinh tung bay trong gió. Từ Bắc Vọng biến một ngôi sao lấp lánh trở thành cổ cầm. Tiếng đàn trầm bổng chậm rãi bao trùm khoảng không, sau đó hóa thành vô số trận âm đại đạo. Rất nhiều cường giả đang đóng đô tại biên giới vũ trụ đều không kìm nén được sợ hãi. Kẻ điên này muốn ép Vô Thiên Vong Ưu vào đường chết. Bọn hắn là những thiên kiêu tham gia vào bỉ ngạn tinh không. Một khi xảy ra tranh đấu, các trưởng lão của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không được phép can thiệp. Vô Thiên Vong Ưu có thể lựa chọn chạy trốn tới Tử Vi Cổ Tinh. Như vậy, thì tên điên họ Thái Sơ mới không thể làm gì được. Nhưng tôn nghiêm của ngươi sẽ không còn. Thậm chí nhận lại vô số lời sỉ nhục. Nên lựa chọn thế nào? Nam nhân, ngươi không nên tuyệt tình quá. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ úp mở môi son, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Nam tử áo trắng từ từ khép hai mắt lại, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, không mấy để ý những lời nàng vừa nói. Nói chuyện với ta sao? Nếu không, Yếm Vãn ngươi cũng cùng tiến lên đi. Khuôn mặt của ma nữ tóc trắng không có chút biểu cảm, nhưng đáy mắt xuất hiện vài tia lo lắng không dễ nhận ra. Dám nhục mạ ta! Tiếng gào thét sắc bén vang khắp khu vực biên hoang trong vũ trụ. Vô Thiên Vong Ưu bước ra, gương mặt phủ một tầng lo lắng. Nếu hèn nhát mà rút lui, làm sao hắn có thể tiếp tục tung hoành trong vũ trụ? Đạo tâm nứt vỡ, sao có thể đăng đỉnh Bỉ Ngạn Tinh Không đây? Biết được Vô Thiên Vong Ưu sẽ nghênh chiến, Tinh Không lập tức chìm trong tĩnh mịch. Hào kiệt khắp nơi gặp cảnh này đều thầm than một tiếng. Gia tộc Hoàng Kim Thần còn coi trọng mặt mũi hơn cả mạng sống. Các thiên kiêu cái thế vốn dĩ đã đứng trên vạn người ngay từ khi sinh ra, đương nhiên rất khó mà nhịn nhục. Một luồng không khí cuồn cuộn từ tử vi cổ tinh, sau đó xông thẳng lên chín tầng mây. Bức màn mưa thanh đồng thượng cổ rủ xuống, thoáng chốc ngưng tụ lại thành một tòa điện chí tôn bằng đồng, không ngừng phóng ra nguồn uy lực vững vàng to lớn. Khó trách, những nhân vật khổng lồ trong vũ trụ đều kinh hãi, đây chính là đạo khí cao cấp xếp thứ 50 trong chư thiên khí vận phổ. Có được tòa điện này, cho dù sắp rơi vào cõi chết, Vô Thiên Vong Ưu vẫn có thể tự bảo vệ được tính mạng. Danh gia vọng tộc a. Ánh mắt của nam tử áo trắng thánh khiết có chút cô quạnh trống rỗng, hắn chậm rãi gãy đàn. Một làn sương mù xám đen dâng lên giữa vầng trán sáng bóng, hắn tựa như một bức tượng tử thần vừa thoát khỏi rinh xích, khí thế cường đại không ai sánh bằng. Giết! Tiếng gầm giận dữ vang lên, chiếc quạt xếp trung chuyển, cơn bão kinh hoàng bất tận quét sạch vũ trụ, tạo thành một lỗ đen có thể muốn nuốt chửng tất cả. Từng giọt máu hoàng kim đang bùng cháy bên ngoài cơ thể của Vô Thiên Vong Ưu, một ăn cả, ngã về không, hắn dốc toàn lực không giữ lại gì. Thoáng chốc, điềm lành khắp vạn dặm trong tinh không, đại đạo quang đẳng, thanh tuyền treo cao, rồng bay phượng múa, hạt ngậm linh chi. 3000 chân giới cổ lão vần quanh, Vô Thiên Vong Ưu cường thế sừng sững tại đỉnh điện chí tôn. Hắn tựa như bậc đế vương, chiếu rọi uy lực xuống trường hà thời không, huy hoàng đến mức không thể xóa mờ. Không hổ là người xếp thứ 9 trong bảng vấn đỉnh, không hề kém cạnh so với những kẻ đứng đầu bảng vấn đỉnh là bao. Hai kiện đạo khí hộ thân, thiêu đốt tinh huyết để duy trì, tên điên họ Thái sơ kia chỉ có thể hậm hực bỏ về. Hắn quá tùy tiện, quá mức xem thường đối thủ. Tiếng bàn tán vang khắp tinh không vô tận, vô số thân ảnh Vĩ Ngạn đang nhìn chăm chú vào chiến trường bên này. Đột nhiên, con người ai nấy đều co rút lại, bởi vì bọn họ vừa chứng kiến cảnh tượng khó chấp nhận nổi. Mây mù bao phủ khắp tinh không, năng lượng hỗn hợp dâng trào giống như thời điểm vũ trụ mênh mông dần dần hình thành, từng khối sinh mệnh cổ tinh hội tụ vào nhau theo ý niệm của nam tử áo trắng. Bên trong sinh mệnh cổ tinh là vô số cung điện, sông núi của các đại thế giới, chúng đột ngột mọc lên từ mặt đất, rộng rãi mà cổ kính, tràn ngập khí tức đạo đạo. Hoa nở đầy thành, 3000 ngọn nến được thắp sáng. Nội tâm các trưởng lão thần tộc Hoàng Kim đều chấn động, không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi những điều này đều là ảo giác. Hắn không có huyết mạch của Vĩnh Hằng Quốc Độ, sao có thể thi triển đạo pháp của Vô Thiên Thị? Các lão quái vật trong vũ trụ kinh ngạc vô cùng, một trận sóng lớn cuồn cuộn quét qua nội tâm. Mà các sinh linh trong chư thiên vạn vật chứng kiến một màn này có thể cảm nhận thấy dị tượng của hai bên giống nhau như đúc, thậm chí thanh thế của nam tử áo trắng càng vang dội hơn nữa. Đây là tình huống gì? Quá quỷ dị, không có khả năng. Sắc mặt Vô Thiên Vong Ưu trở nên trắng bệch, điều này đã hoàn toàn làm mới nhận thức của hắn, đồng thời cũng khiến nội tâm bị dao động dữ dội. Lúc này, giả dối, thanh âm già nua truyền đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, gây chấn động cả bầu trời đầy sao. Vô sĩ! Bên trên vầng đại nhật huy hằng, lão quái vật tóc vàng vừa kịp lấy lại phản ứng, thì lập tức tức đến mức sùi bọt mép. Câu nói này đã vi phạm vào minh ước của Bỉ Ngạn Tinh Không, quả nhiên đám người của Vô Thiên Thị đều là bọn vô sĩ. Ngay khi hào kiệt khắp tinh không kịp bừng tỉnh, nam tử áo trắng nhếch miệng cười lạnh lẽo. Tức khắc, từng thế giới cổ lão bị chôn vùi, toàn bộ thành trì, sông núi đều sụp đổ, vô số sinh linh trong thiên hạ đại đồng hóa thành oan hồn, lệ quỷ, khí tức tử vong mãnh liệt tràn lan. Mà lúc này, một thân ảnh mông lung đang ngồi xếp bằng trên đống đổ nát, đường dọc trên trán kết nối với tinh không vũ trụ, sau lưng hắn là từng đống hài cốt trong đại thế giới. Diệt, đây là luồng khí tức hủy diệt hiếm thấy từ thời tuyên cổ, có khả năng hút lấy hồn phách, khiến ai nấy đều thần hồn run rẩy. Hắn chính là trời đất, hắn chính là muôn dân, hắn chính là thế gian. Thời gian tưởng chừng dừng lại, vô số người đột nhiên ngừng hít thở, cố gắng mở to hai mắt rồi chăm chú quan sát. Khí tức hủy diệt mênh mông không có dấu hiệu ngừng lại, giống như sông lớn cuồn cuộn cọ rõ tòa điện chí tôn, đảo lộn tinh không trong đại thế giới. Ầm ầm, bầu trời không còn ánh sáng, tất cả đều được bao phủ bởi bóng tối, sương mù dày đặc bao vây khắp nơi. Lúc này, tòa điện chí tôn không khác gì một lồng giam địa ngục, Vô Thiên Vong Ưu như bị sét đánh, thẫn thờ chờ đợi cái chết. Thực lực chênh lệch quá lớn, cổ đế chỉ có thể thúc đẩy uy phong bên ngoài của đạo khí cao cấp, sao có thể chống lại được uy lực hủy diệt mạnh mẽ như thế này? Đạo cốt trên người Vô Thiên Vong Ưu phát sáng, hắn ta lẻ loi cô đơn trong đêm tối, lẳng lặng muốn bỏ chạy. Nam tử áo trắng vẫn đứng lặng lẽ quan sát dưới bầu trời đầy sao, thần sắc lười biếng không mấy thích thú, giống như bản thân đang trêu đùa một con dương dế. Hắn vô cùng hài lòng với chiêu thức mình vừa sáng tạo ra. Kỷ nguyên bất diệt thể, nguyên thể là một vũ trụ sao trời, có thể bắt giữ những vết tích đã từng phát sinh, từ đó mô phỏng dị tượng của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thêm vào đó là sự kết hợp giữa minh khí và tán khí, tạo nên sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, giống như cõi âm ti địa ngục, không có bất kỳ tiếng động nào. Vô số thân ảnh vĩ trùng mình, tên điên họ Thái Sơ này hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của bọn họ về hắn. Mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hắn đã trở thành một tòa ma sơn khủng bố không thể vượt qua trong kỷ nguyên thời đại này. Điều mấu chốt, khi đối mặt với Vô Thiên Vong Ưu, thần sắc của áo bào trắng cấm kỵ vẫn vô cùng hời hợt, hắn rút cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn nữa. Mặc dù sinh linh trong chư thiên vạn vực đều không nhìn rõ chiến trường hắc ám bên này, nhưng xét từ dáng vẻ ung dung thoải mái của nam tử áo trắng, bọn họ cũng có thể suy đoán Vô Thiên Vong Ưu sẽ có kết cục thê thảm thế nào. Kiếm Vãn, tặng nàng kiện sính lễ đầu tiên. Con ngươi của nam tử áo trắng lóe lên ý cười tàn nhẫn, tay áo khẽ lay chuyển, hàng vạn ánh sao rủ xuống. Vô Thiên Vong Ưu như cá voi tìm về biển, như chim ném về rừng, không thể tránh né, cũng không thể rút lui. Cho dù hắn ra sức giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát được tình cảnh này, ý chí dần bị ăn mòn, xương cốt trong cơ thể trở nên loang lổ. Oanh! Ánh sao ngưng tụ thành một chưởng, mang theo khí tức hủy diệt tai tương, mạnh mẽ đánh xuống đỉnh đầu Vô Thiên Vong Ưu, tựa như đang nhổ cỏ hái hoa, mà đoạt đi tất cả. Sương mù dần dần tan biến, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn tòa điện Chí Tôn cùng quạt xếp phiêu lãng trong gió. Vô Thiên Vong Ưu trở về hư vô. Với kỷ nguyên thời đại này, phôi thai thiên đạo của Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn có nguy cơ bỏ mạng, hạt giống thứ hai của bọn họ chính là ví dụ đầu tiên. 10 vị trí đầu của bảng vấn đỉnh. Cái chết đã được đoán trước của Vô Thiên Vong Ưu lại là thành tựu huy hoàng của một người khác, trở thành cuộc chiến đáng ghi vào sử thi. Ha ha ha ha ha, ta thích cảm giác chết chóc này. Nam tử áo trắng tràn đầy sảng khoái cười lớn, hắn đung đưa hai tay, liếc nhìn khắp chư thiên vạn vật. Tại trung tâm bầu trời đầy sao, hắn đứng lẻ loi một mình, tóc vàng nhảy múa loạn xạ, bày ra uy thế ngút trời. Rất nhiều tộc nhân thần tộc Hoàng Kim chán ghét cái tên điên này, nhưng không thể phủ nhận. Hắn ta giống như mặt trời ban trưa, phát ra hào quang vạn trượng. Thời kỳ thần thoại cũng không thể sinh ra một con người tài ba như vậy, tốc độ quật khởi có thể mô tả bằng hai từ biến thái. Danh xưng sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên bây giờ đã không còn xứng với hắn. Nhân tại cái thế, vô số truyền thuyết cứ ảm đạm mà chết đi như vậy. Sinh linh trong chư thiên vạn vực quan sát tình hình thông qua mảnh vỡ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, nhưng cũng đủ gây chấn động lòng người. Vẹn vẹn 300 năm, rất nhiều phôi thai thiên đạo đã chết trong tay nam tử áo trắng cấm kỵ, để lại vô số kỳ tích đồ sộ, khiến người người cực kỳ thổn thức. Người đã chết rồi, các vị đừng trách vãn bối. Nam tử áo trắng nhìn về phía Tử Vi Cổ Tinh, nở nụ cười áy náy. Trong chớp mắt, vô số tộc nhân Vô Thiên thị cực kỳ tức giận, ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp tục, Từ Bắc Vọng liếc nhìn những thiên kiêu cái thế của Vĩnh Hằng Quốc Độ, thờ ơ nói, thay phiên nhau lên, hay cả đám cùng lên. Ầm ầm, tựa như ống giảm thanh bao trùm toàn bộ đại đạo, bầu trời đầy sao chìm trong tĩnh mịch một lần nữa. Mọi người không hiểu vì sao, đồng thời cũng không thể tưởng tượng được. Vẫn tiếp tục, ngươi nhất định phải giết sạch thiên kiêu của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bắc Vọng, một vừa hai phải thôi. Bên trên vần đại Nhật Huy Hoàng, một lão tổ tông Nhật Bất Lạc chiếu rọi chân thân từ vùng đất tịnh thổ, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng các thần tộc Hoàng Kim còn lại đều vô cùng kích động, chỉ ước một mình tên điên Thái Sơ đối chọi với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Từ Bắc Vọng cảm thấy hình thức ban đầu của phôi thai trong cơ thể đang được, hắn gấp gáp muốn tàn sát hết phôi thai thiên đạo, để tạo ra một phôi thai siêu nhiên tách rời độc lập với đại đạo. Nhưng đúng lúc này, có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Ông ta đội mũ quan màu tím, khoác trên người áo bào hoàng kim trải rộng vạn trượng được ngưng tụ từ sức mạnh đức tin, toàn thân phát ra khí tức hỗn độn, giống như một vị quân vương của thời đại thần thoại. Đó chính là quốc vương của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn biểu lộ vẻ mặt kính cẩn, không dám bất kính. Quốc vương nhìn thoáng qua vết tích tử vong của tộc nhân, sau đó từ từ tiến vào Tử Vi Cổ Tinh. Bản lĩnh không bằng người, Vĩnh Hằng Quốc Độ không có gì để nói trước cái chết của hạt giống số 2. Ý thức của Vô Thiên Yếm Vãn đột nhiên chấn động, tóc trắng phất phới đầy trời, nàng ta lập tức đi theo quốc vương. Nam tử áo trắng thánh khiết đứng sừng sững giữa tinh không từ đầu đến cuối, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, nhưng biểu cảm lại lạnh lẽ như sắt thép. Rất nhiều đại năng bất hủ trong vũ trụ nhìn chăm chăm kẻ này, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Theo bọn họ, các thiên kiêu trong thời đại kỷ nguyên này có thể chia thành 4 cấp bậc. Thiên kiêu luôn đứng đầu bảng vấn đỉnh từ đầu đến cuối. Người có thiên phú và chiến lực thuộc vào hàng kiệt xuất xuyên suốt thời đại hoang cổ đến nay, Vô Cực Nhất thuộc cấp 1, Vô Cực Nhị, Diễn Hóa Trường Khanh, Thái Sơ Bắc Vọng, ba người này thuộc cấp 2, bọn họ vẫn có khoảng cách so với Vô Cực Nhất. Hoàng Cẩm Sương, Vô Thiên Yếm Vãn, Thần Đồ Mộng Chi thuộc cấp 3. Các thiên kiêu còn lại tham gia tranh đấu Tinh Không Bỉ Ngạn thuộc cấp cuối, nhưng chỉ mới là giai đoạn bắt đầu, cho nên các thiên kiêu đều cố gắng che giấu thực lực. Chờ đến khi Tinh Không Bỉ Ngạn chính thức khai mở, bọn hắn mới thể hiện hết sức mạnh. Bởi vì chỉ có 8 người bước vào cổ lộ ở tinh không bên bờ đối diện, có thể tiếp cận với đại cơ duyên, thậm chí còn có cơ hội nhìn trộm thiên cơ. Lời tuyên bố này khiến cho tinh không sôi trào, màn kịch máu chó bắt nguồn từ mối hôn sự của kẻ điên Thái Sơ đã đến hồi kết thúc rồi sao? Người phụ nữ tóc trắng váy đen yêu mị cười không nói gì, đáy mắt lại hiện lên một tia hưng phấn không dễ nhận ra. Quốc vương vừa tặng nàng một món thần vật kinh thiên động địa. Đó sẽ là vốn liếng quý giá nhất của nàng. Đừng nói đến việc chiếm thế thượng phong trước mặt Thái Sơ Bắc Vọng, thậm chí còn có thể đánh thắng Vô Cực Nhất. Một khi đã như vậy, nàng chắc chắn phải luyện hóa thành công thần vật này trong vòng 50 năm, minh thể của nam nhân nhất định sẽ thuộc về nàng. Nam tử áo trắng linh thiên không hề biến sắc, đồng tử phát ra tia quỷ dị, khóe miệng nở nụ cười. Hắc Dạ Quân Vương chẳng e ngại yêu ma quỷ quái gì, các ngươi cứ chờ bị ta ăn sạch đi. Mối thông gia của Nhật Bất Lạc và Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là đại sự khó có thể tưởng tượng. Tin tức này giống như cơn lốc quét sạch vũ trụ, mọi tu sĩ đều chấn động và hoảng sợ. Mà nhân vật chính lúc này lại đứng sừng sững ở tinh cầu Bắc Vọng, đối mặt với nữ tử váy tím phấp phới trên hư không. Có chuyện gì, sắc mặt của Từ Bắc Vọng không hề thay đổi, nhìn chăm chăm nàng. Tinh cầu Bắc Vọng có dấu vết sinh linh, sau khi được thông báo, hắn đã đoán được đó là Hoàng Ngũ Cẩm Sương. Cho dù ngươi có ý đồ gì, ta đều phải đoạt hôn, thi tiên cơ thể nàng ngàn vạn lần. Mặt mày Hoàng Ngũ Cẩm Sương vô cùng lạnh lùng. Lòng chiếm hữu của nàng không cho phép chó săn vén khăn voan cho nữ nhân khác, cho dù chỉ là một hành động nắm tay cũng khiến nàng cực kỳ đau khổ. Hoan nghênh, trong mắt Từ Bắc Vọng không hề có chút gợn sóng nào. Hắn phát hiện bản thân không có tình cảm dục vọng, nhưng cũng có thể kiểm soát cảm xúc, không đến mức rơi vào trạng thái điên cuồng bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh thẳm của Hoàng Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo như sương mai, nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ rõ cự vật Thiên Xu không? Nó sắp trở lại rồi. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng đột nhiên thay đổi. Từ trước đến nay, hắn âm thầm tìm kiếm con quái vật khổng lồ đang nắm giữ nguồn tài nguyên của hắn, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nó là nhân vật duy nhất có thể uy hiếp đến thân vật và địa vị của hắn. Quái vật khổng lồ, sứ giả chấp chưởng Thiên Xu, nó đã tận mắt nhìn thấy hắn nắm tay Hoàng Ngũ Cẩm Sương bước ra khỏi Cửu Châu, thậm chí còn tặng chìa khóa Thiên Xu cho hắn. Chắc chắn, vầng trán của Từ Bắc Vọng trào ra sức lực hủy diệt, mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Hoàng Ngũ Cẩm Sương gật đầu. Thất Quan Vương không chỉ có một tên nội gián là chó săn, người còn lại có một thân phận khá cao, nắm giữ quyền lực không nhỏ ở Thiên Đình. Mà Thiên Xu chính là không gian thứ nguyên do Thiên Đình tạo ra và đặt tại thế giới vứt bỏ. Nó chờ đợi suốt 3.000 năm ở Thiên Xu, cho nên cũng không nhận ra ta. Nhưng đến giờ, nó chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ và quay về Thiên Đình. Huyết mạch hoàng kim trong cơ thể của nó mỏng manh, nhưng quả thực là tộc nhân của Bắc Cực Thú Liệp. Hoàng Ngũ Cẩm Sương nhíu mày. Tốc độ nói dồn dập cho thấy nàng đang vô cùng bất an. Đương nhiên, nàng vẫn sẽ bình yên vô sự, nhưng chó săn phải đối mặt với nguy cơ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Bắc Cực Thú Liệp, ánh mắt Từ Bắc Vọng trở nên nghiêm nghị, cảm xúc hơi mất khống chế, chứng cuồng loạn sắp tái phát. Phải giết chết, hắn gây thù với Bắc Cực Thú Liệp, đối phương chắc chắn sẽ không giấu giếm giúp hắn. Tạm thời, hắn không muốn bị bại lộ thân phận, dù sao có Nhật Bất Lạc chùi đích, làm gì cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Tu vi đến đâu? Hắn trầm giọng hỏi. Tranh độ một bước, thanh âm Hoàng Ngũ Cẩm Sương trong trẻo, nhưng lạnh lùng, nàng hơi dừng lại rồi bổ sung, tộc nhân Nhật Bất Lạc đi tiếp nhận chức vị, cũng là tranh độ một bước. Năng lượng hư vô trong không gian Thiên Xu chỉ có thể dung nạp tranh độ một bước, nếu không thì sẽ tự động sụp đổ. Đôi mắt thâm thúy của Từ Bắc Vọng chứa đầy lệ khí, hắn không nói gì mà biến thành sao băng sáng chói, sau đó bay về nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Tiện, Đệ Ngũ Cẩm Sương định nói lại thôi. Nàng đứng sừng sững trong cuốn họa quyển mênh mông mờ mịt, nhưng lại không trọn vẹn, sau đó khoan thai đi theo phía sau. Trong di tích vũ trụ, thiên thạch vỡ nát rải rác khắp nơi, khí tức không xác định cuồn cuộn lơ đãng. Một người phụ nhân có vầng trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu đang cúi đầu cung kính, không dám thở mạnh. Trước đó, nàng có thể vui đùa vài câu, nhưng bây giờ cũng không có dũng khí đó, nếu không cẩn thận sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Minh vật đâu? Sao băng lấp lánh, lơ lửng ở đỉnh tinh không, quan sát bạch nguyệt quang. Đã hàng trăm năm trôi qua, những chuột tâm bảo lan bạc ở vũ trụ di tích chắc hẳn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Bạch Nguyệt Quang lấy chiếc nhẫn trữ vật ra, bên trong chỉ có 7 mảnh vật chất được bao phủ trong sương mù màu xám. Người càng ngày càng ít, chỉ còn 10 mấy tên. Nàng cẩn thận giải thích, hàng vạn ánh sao bao quanh nhẫn trữ vật, sao băng lại xuất hiện ở bầu trời tinh không trong nháy mắt. Bảy kiện vật liệu hóa thành bột mịn, Minh Kỳ có thêm 31 đóa hoa bỉ ngạn, tổng cộng chưa đủ 50 đóa hoa bỉ ngạn. Chắc chắn không lay chuyển được hai cường giả tranh độ một bước. Thiên đế đỉnh phong muốn tiến thêm một bước kia, kể cả phôi thai thiên đạo sở hữu thiên phú nghịch thiên cũng cần đến mấy ngàn năm, mà Bạch Nguyệt Quang ước chừng cần 25 vạn năm. Hắn ta có thể giết chết thiên đế bằng một chiêu, dùng toàn lực chôn vùi thiên đế đỉnh phong, nhưng không thể làm gì tranh độ. Ngươi vẫn còn đi theo ta, Tư Bắc Vọng lạnh lùng quan sát, quay đầu nhìn vũ trụ mênh mông. Điều này có liên quan tới ta không thể chỉ lo cho bản thân. Bức họa quyển hiện lên, Hoàng Ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng, bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt Tư Bắc Vọng hơi mơ hồ, tuy hắn kháng cự nữ nhân này, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không muốn thấy nàng tự làm hại bản thân. Vạn cổ vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn là nhân vật độc nhất vô nhị, tồn tại cùng thiên địa, tồn tại cùng nhật nguyệt. Trời quang mây tạnh, ánh nắng sáng lạng. Thiên cung đứng sừng sững trên mây vàng lộng lấy, toát ra uy thế hùng vĩ, uy nghiêm, thần thánh. Mặt nam tự áo trắng thánh khiết khoanh tay đứng sừng sững. Trước mặt hắn là một vị đạo quân đội mũ quan tinh thần, một trong những trợ thủ đắc lực của chủ nhân thiên đình, cũng là hạng người đức cao vọng trọng trong Nhật Bất Lạc. Tại sao lại muốn đi nơi xó xỉnh thiên xu này? Đạo quân nghi ngờ. Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể cảm nhận được cơ duyên. Tư Bắc Vọng lạnh mặt, dường như có vẻ không kiên nhẫn. Chìa khóa lấp lánh lơ lửng, đạo quân liếc hắn một cái, sau đó bước vào thiên cung. Một ngôi sao băng lao ra khỏi thiên cung, bay nhanh ở vũ trụ tinh không, chạm vào bức tường trắng mới từ từ dừng lại. Bức họa quyển đứng chờ một hồi lâu, thân ảnh váy tím tao nhã nhẹ giọng nói, ta có thể giúp ngươi. Tư Bắc Vọng đắn đo, con ngươi sắc bén, trầm giọng nói, chỉ một lần này. Hắn biết một mình hắn không thể xử lý được hai kẻ tranh độ, nếu tiếp tục trì hoãn thì chỉ sợ sẽ bỏ mất thời cơ. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp mắt, khóe môi cong lên. Nàng thu hồi bức họa quyển, đôi mắt xanh ngọc nhìn Tư Bắc Vọng. Mặc dù chỉ có một cái chìa khóa, nhưng hai người đều có âm dương nhị khí, bản nguyên có thể hợp thành một thể trong thời gian ngắn. Tinh không quạnh hiu trong nháy mắt, sinh trưởng rồi suy bại, cường thịnh rồi diệt vong, lặp đi lặp lại, liên tục thay phiên nhau hiện lên. Khí tức của nữ tử váy tím và nam tử áo trắng dần dần dung hợp, âm dương nhị khí quấy nhiễu đại đạo, chìa khóa vỡ thành bột mịn trong nháy mắt, hai người biến mất ở tinh không. Trong một vùng không gian tràn ngập tiên hà, mây và nước biển xanh thẳm cuồn cuộn, tại một bậc thang bao phủ trong phù văn cổ xưa. Đây là bài thử nghiệm đạo tâm. Từ tiên tử, vị trí đứng đầu chính là của ngươi rồi. Đom đóm sao dám so bì độ sáng với ánh trăng, từ tiên tử ở đây, chúng ta chỉ có thể tranh đấu hạng hai. Rất nhiều thiếu niên khoảng 20 tuổi đứng sừng sững dưới cầu thang, tất cả bọn hắn đều đang nịnh hót một nữ tử váy lông. Nàng ta có mái tóc dày mượt như thác nước, trên đó được cài cắm 9 cây trâm phượng hoàng, khoác trên mình bộ y phục sơn hà cẩm tú lộng lẫy, khí chất thanh tao lịch sự, cử chỉ hào phóng nhã nặng. Từ Tử Huyên chính là thiên kiêu sáng chói của Từ gia ở Cửu Châu trong thế hệ này, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Thái tổ lão nhân gia nhà ta đã từng đi lên đỉnh của cây cầu thang này chỉ trong nháy mắt, ta nhất định không thể quá mức thể diện được. Đôi mắt hạnh của nữ tử ngập tràn kiên định. Cổ thú khổng lồ tựa như một con trăng đang cố thủ trên vòm trời, đôi mắt đỏ rực to quan sát khắp mặt đất. Tầm mắt của nó bao quát một khoảng không gian hư vô, nơi đó có vô số người thí luyện tại thế giới bị vứt bỏ. Phải trông coi nơi này suốt 3.000 năm đằng đẵng. Thanh âm ủ rũ vang lên, vòm trời xuất hiện gần sóng. Một lão giả mặc áo bào đạo sĩ giản dị đứng sừng sững trong những tầng mây, mái tóc vàng thưa thớt bay phấp phới, tinh thần cực kỳ uể oải. Bởi vì phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, ông ta bị thiên đình giáng chức, phải trấn thủ thiên xu suốt 3.000 năm, không được phép trở lại tiên giới trong khoảng thời gian đó. Ha ha, cổ thú khổng lồ có chút vui vẻ khi thấy người gặp họa, đến lượt ngươi chịu khổ rồi. Sau khi trong giữ nhóm thiên kiêu cuối cùng này, nó sẽ được quay về Bắc Cực thú liệp. Lão giả tóc vàng bệ nghệ trông xuống những người trẻ tuổi hứng thú leo lên bậc thang một cách vô cùng, chỉ biết chán nản nói, Nhật Bất Lạc chúng ta đã xuất hiện một người sở hữu đạo tâm vô địch trong vũ trụ, nghiền áp quốc vương của Vĩnh Hằng quốc độ, nhận được kỷ nguyên bất diệt thể trong truyền thuyết. Cổ thú khổng lồ không khỏi hoảng sợ, hiển nhiên đã bị chấn động, cung kính nói, hạng người tầm thường không có chí tiến thủ như chúng ta, chỉ có thể cúng bái nhân vật siêu việt này thôi. Lão giả tóc vàng vô cùng vinh dự, tùy ý hỏi, 3.000 năm nay, ngươi có phát hiện hạt giống nào tốt trong thế giới bị vứt bỏ không? Quái vật khổng lồ suy tư một lát, hắn đã từng gặp hàng vạn thiếu thiên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hai thân ảnh. Thiếu nữ lạnh lùng mặc váy tím, thiếu niên tuấn tú mặc áo bào trắng, bọn họ đã phá tan đủ loại kỷ lục ở thiên xu, là sự tồn tại rực rỡ nhất trong số hàng vạn người trẻ tuổi. Tư Bắc Vọng, đạo tâm của hắn không có chút tì vết nào, từng vượt qua thang trời mà cứ như dẫm trên đất bằng. Ký ức của con thú khổng lồ vẫn còn rất mới mẻ, muốn xem thử thiếu niên này có thể tạo nên tiếng tăm trong chư thiên vạn vực hay không. Theo góc nhìn của nó, Từ Bắc Vọng rất có thể sẽ đi lên bảng vấn đỉnh, tiếp cận cảnh giới lạc thần. Dù sao thì thiên phú và đạo tâm của hắn cũng vô cùng. Bắc Vọng, lão giả tóc vàng nhíu mày, sao lại có cùng tên với tên điên của thần tộc vậy? Rồi đột nhiên, một cột sáng xuyên thủng vòm trời, tiên hà như bị nghiền nát, tựa như quỷ chủ giáng lâm, trận trận gió lạnh nổi lên, sức mạnh hủy diệt càn quét khắp nơi. Hai đại năng tranh độ phát lạnh cả người, bọn họ đều có một dự cảm bất thường, nhanh chóng vượt qua ngàn vạn dặm, tiến gần cột sáng đang phát ra khí thế mạnh mẽ. Là ai? Sắc mặt của lão giả tóc vàng trở nên nghiêm trọng, phô bày pháp thân vô cùng uy nghiêm của mình. Hào quang hoàng kim trải dài đến hàng vạn trượng, chiếu rọi hư vô, phảng phất như người khổng lồ từ thuở khai thiên lập địa. Biến hóa đột ngột này đã khiến vô số người trẻ tuổi trong thế giới bị vứt bỏ cảm thấy hoảng loạn. Cột sáng tiêu tán, thân ảnh thánh khiết đứng chắp tay sau lưng, phong thái tôn quý như thần đế muôn thuở. Bên cạnh hắn là nữ tử vái tín tuyệt đại vô song, lạnh lùng thanh lịch giống như thánh nữ đến từ thời kỳ thần thoại. Hai người lẳng lặng liếc nhìn trời đất, âm dương sinh sôi liên tục tuần hoàn không dừng. Đây cũng là một loại sức mạnh nghiền nát tất cả mọi thứ. Hạt giống số 1, lão giả tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt có vẻ kính cẩn. Thân phận của ông có chút thấp hèn, cho nên không dám kêu thẳng tên của hắn ta. Tại sao lại có dư nghiệt của Thất Quang Vương đứng bên cạnh? Chẳng lẽ là... Lão giả tóc vàng vô cớ hưng phấn, chẳng lẽ là hạt giống số 1 định lừa Hoàng Cẩm Sương vào Thiên Xu, sau đó liên hợp với mình để giết nàng ư? Vậy là hắn sẽ lập được công lao to lớn rồi. Cổ thú khổng lồ cực kỳ kinh sợ cực kỳ, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin nồng đậm. Cổ đế, mới 300 năm, sao có thể chứ? Nó cứ tưởng mình đã quá hoảng hốt, quá sinh ra ảo giác, nhưng khí tức đại đế không thể nào làm giả được. Tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ lại khủng bố đến vậy ư? Trong không gian thuộc về Cửu Châu, nội tâm của đám người trẻ tuổi đều bị chấn động mãnh liệt, người nào người nấy khó có thể kiềm chế sự hưng phấn, lục tục quỳ rạp xuống đất. Chính là nhân vật truyền kỳ của Cửu Châu. Dung mạo của người này giống như đúc trong bức họa cuộn tròn, nhưng hiện giờ lại càng thêm rực rỡ lóa mắt. Khí tức vĩ ngạn này đã vượt quá phạm vi nhận thức của bất cứ ai. Thái tổ, cơ thể mềm mại của Từ Tử Huyên khẽ run rẩy, nàng ta nước mắt lưng tròng, không có điều gì có thể khiến nàng kích động hơn bây giờ. Năm tháng xoay chuyển, Thái tổ vẫn là thiếu niên kiên định như trăng, cứng rắn như ngọc, vĩnh viễn sẽ không già yếu. Thái tổ, cháu gái xin dập đầu ới người. Đại não của Từ Tử Huyên trở nên trống rỗng, nàng ta chỉ biết rơi lệ, dập đầu bái lại về phía nơi xa xôi. Thái tổ không có con nối dõi, các nàng xuất thân từ các mạch khác nhau của ư một mạch khác của Từ phủ, nhưng con cháu đời đời vĩnh viễn khắc ghi thân ảnh này. Đôi mắt thâm thúy của nam tử áo trắng dần dần hiện lên một tia cô đơn trống rỗng, đường thẳng trên trán ẩn chứa tán thổ chìm nổi, trông hắn tựa như một pho tượng tử thần khủng bố nổi lên từ địa ngục. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ khép mắt lại, nàng biết chó săn không có tình cảm, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến sống chết của những người trẻ tuổi ở Cửu Châu. Nàng cảm nhận sự dao động linh khí trong khu vực, một cây trâm trong suốt bay nhanh xuống, đạo pháp vô biên vô hạn bao vây lấy đám người Từ Tử Huyên lại bên trong. Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Cổ thú khổng lồ trở nên căng thẳng, nội tâm nảy sinh một suy đoán khủng bố. Năm 20 tuổi, kẻ này từng đi vào Thiên Xu, căn bản không có huyết mạch của Nhật Bất Lạc, nhưng bây giờ, giết ngươi. Đáy mắt của nam tử áo trắng hiện lên một ý cười tàn nhẫn. Trong phút chốc, một đóa hoa bị ngạn trắng tuyết tinh khiết xuất hiện từ hố đen vũ trụ, tạo ra cơn chấn động lan tràn bốn phương tám hướng, chôn vùi tất cả mọi thứ. Ầm ầm, thân sắc của Từ Bắc Vọng trở nên cuồng loạn, tán công cấm kỵ phát động, tán khí vô biên vô tận bám lên trên đóa vương hoa bỉ ngạn. Đây là một đòn tấn công kinh khủng nhất mà hắn chưa bao giờ sử dụng. Muốn tiêu diệt thế giới sao? Vô số người trẻ tuổi trong thế giới bị vứt bỏ đều run rẩy, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, giống như đang chuẩn bị hứng chịu kiếp nạn tận thế, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng gọi của âm phủ địa ngục. Từ Bắc Vọng, ngươi vong ân phụ nghĩa. Cổ thú khổng lồ vô cùng giận dữ, đầu lâu khủng bố bùng nổ huyết khí tận trời, giống như cơ thể của nó đang có hàng vạn chân long bay ra từ trong mà lên trời. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, mỗi một lần va chạm đều sẽ đè hư không xuống. Nó biết rõ chân tướng của một sự việc có thể khiến cho chư thiên vạn vực sởn gai ốc, cho nên nhất định sẽ bị diệt khẩu. Một tia ảm đạm chợt lóe qua đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương, sau đó lại khôi phục lại sắc thái lạnh lùng trước sau như một. Chiêu thức này của chó săn nhất định có thể giết chết nàng ngay tức khắc. Nàng không thể khăng khăng giữ nguyên chấp niệm muốn bảo vệ chó săn được nữa, nàng phải thử đối xử với hắn một cách ngang hàng, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể trị bệnh cho hắn. Lực lượng hủy diệt hòa lẫn với tán khí trong đóa hoa bỉ ngạn đang dần dần ăn mòn mọi thứ, Mỗi khi va chạm vào con vật khổng lồ, không gian Thiên Xu đều sụp đổ một nửa. Những người trẻ tuổi trong hàng tỷ dặm đều trở thành bộ xương khô. Không thể, hắn. Con thú hét lên một cách thảm thiết. Nó căn bản không thể chống lại loại sức mạnh hủy diệt bá đạo như thế này. Chỉ biết trơ mắt nhìn một đám mây đen ăn mòn linh hồn. Sự sống của chính mình dần dần tan biến. Trận đại chiến vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Một bộ xương dài trăm vạn trượng rơi vào biển rộng. Đến một giọt máu cũng không còn. Phục. Thân ảnh thánh khiết đẫm máu. Tóc tai bù xù. Khí tức uể oải. Một đòn đó gần như tiêu hao hết toàn bộ tán khí của hắn. Sao lại thế này? Sắc mặt của lão giả tóc vàng trắng bệch, đại não rơi vào trạng thái chết máy. Đường đường là tranh độ một bước, nhưng lại giống như con kiến không thể chịu nổi một đòn. Chuyện này chắc chắn sẽ làm chư thiên vạn vực sôi sục, khiến các thần tộc hoàng kim chấn động. Nói không hoài nghi là giả, nhưng hắn là tộc nhân của Nhật Bất Lạc, sao có thể động tay với tên điên thái sơ chứ? Hắn chính là thiên kiêu cái thế duy nhất của thần tộc. Giết ngươi! Từ Bắc Vọng cười một tiếng. Con ngươi màu đỏ như ma chủ thời hoang cổ, mái tóc vàng tùy ý bay phò phới. Sinh mệnh của rất nhiều cổ tinh hiện lên, một chùm ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời làm cho chiến trường đầy hoang tàn này gần như bị thiêu cháy. Cơn chấn động khủng bố quét qua đại dương mênh mông. Ta cho ngươi, giọng nói mát lạnh tựa như châu ngọc rơi xuống đất, cũng không bất kỳ ngữ điệu gì. Một bàn tay mềm mại trắng sáng vươn ra. Từ Bắc Vọng im lặng, nhưng trình độ của kẻ địch trước mắt quá mạnh, hắn lại nhất định phải trấn giết đối phương. Hắn do dự một lát. Sau đó giơ ngón tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi lạnh như băng. Mười ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay của đệ ngũ Cẩm Sương dần trở nên ấm áp. Ầm ầm, bản nguyên mờ trong vũ trụ nhanh chóng vận chuyển, lực lượng đại đế của nữ tử váy tím không ngừng chảy về phía nam tử áo trắng. Đây mới chính là khả năng tuyệt vời nhất của mờ dương đạo thể. Pháp lực của đệ ngũ Cẩm Sương rơi xuống cảnh giới nhân tiên, tay áo tung bay, thân ảnh duyên dáng tiến vào bên trong hỏa quyển không trọn vẹn tròn, sợ bị khói lửa chiến tranh lan đến. Nàng có sự tin tưởng không chút nghi ngờ với chó săn, một khi chó săn bị cắt đứt đạo thể dương, thì tu vi của nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Giết! Từ Bắc Vọng điên cuồng cười to, hàng vạn ánh sao trào ra từ cơ thể, từng giọt huyết dịch hoàng kim bốc cháy, đủ loại đạo khí hàng đầu vắt ngang trên vòng trời. Vực thẳm lâm thiên, vô số chiến xa cổ thuyền sừng sững trên hư không, mọi thế lực trong Cửu Châu đều đang thủ hộ ở nơi này. Đột nhiên màn đêm buông xuống, bóng tối vô tận lan tràn. Từng thân ảnh bị quăng ra ngoài. Bị sao vậy? Một vị bán bộ chí tôn hoảng sợ, đó chính là hoàng đế Sở Quốc, Khương Vô Kỵ. Thiên Xu sụp đổ, cỏ cây điêu tàn, tất cả đều bị ăn mòn. Một thiếu niên tái nhợt mặt mày, nghĩ lại mà phát sợ, âm thanh không ngừng run rẩy. Cái gì? Khắp nơi chìm trong yên tĩnh, không có chút tiếng động nào. Vô số cường giả trố mắt đứng nhìn, rung động đến độ khó mà tin được. Thiên Xu đã tồn tại ít nhất mấy vạn năm, nhưng lúc này lại không còn tồn tại thứ gì. Trời xanh tức giận sao? Khương Vô Kỵ hoảng sợ, bất lực tựa như một dân chúng yếu đuối bình thường. Không, đôi mắt của Từ Tử Huyên liên tục lóe sáng, nàng nói đầy khí phách, đó là kiệt tác của Thái Tổ. Tất cả những người tham gia tranh tài tại Thiên Xu đều hưng phấn không thôi, hình ảnh đó đã khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ, trọn đời không thể biến mất. Quái thú khổng lồ cổ xưa sao, mà không mạnh được, nó chính là sự tồn tại độc tôn, là chúa tể của hết thảy vạn vật bên trong Thiên Xu, nhưng thế thì sao chứ? Cái gì mà ý chí của trời đất, tất cả đều phải thần phục ở dưới chân của Thái Tổ Tư Gia. Con quái thú khổng lồ kia đã bị Thái Tổ nghiền nát chỉ trong một chiêu, giống như mổ heo giết chó vậy. Từ Tử Huyên vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng, âm thanh tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng. Vô số người kinh sợ đến độ rợn tóc gáy, con quái vật khổng lồ kia ít nhất cũng sống được mấy vạn năm ấy, thế mà lại không chịu nổi một kích. Ai nấy tiếp tục liên tưởng tới dị tượng hơn 100 năm trước. Chẳng lẽ Từ Ác Liêu đã là đại nhân vật cao cao tại thượng trong chư thiên vạn vực rồi sao? Ta còn nhìn thấy tổ nãi nãi đệ ngũ Cẩm Sương đứng chung một chỗ với Thái Tổ, nàng ta xinh đẹp cực kỳ. Từ Tử Huyên đi vào trong liễn xa của thế lực Từ Phủ, nói với các người thân, Thái Tổ hạnh phúc là tốt rồi. Rất nhiều tiểu bối cảm thấy vô cùng tự hào. Dưới bầu trời đầy sao mênh mông, bức tranh không trọn vẹn biến mất trong vũ trụ, đệ ngũ Cẩm Sương vén mái tóc đen, khóe môi ngậm ý cười nhẹ nhẹ. Tuy rằng chỉ ở chung mấy canh giờ với chó săn, nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đồng thời cũng tin tưởng bản thân chắc chắn có thể trị hết cho hắn. Sau khi chân chính mất đi, nàng mới hiểu được sự đau khổ tê tâm liệt phế này, càng quý trọng nam nhân trước mắt hơn. Nam tử áo trắng dính đầy máu phiêu bạc trong vũ trụ không bờ bến, toàn thân được bao phủ bởi 10 gốc tiên dược truyền thuyết, vô số dược tính chậm rãi điều dưỡng cơ thể của hắn. Hắn ta hiện đang rất yếu ớt, nhưng không có kẻ nào trong ngân hà này dám đến gần cả. Kẻ điên thái sơ, hắn rốt cuộc đã làm nên kỳ tích gì thế này? Một bộ hài cốt bay dập dình ở nơi xa xa, một bộ còn lại bị chia thành 5 mảnh, toàn bộ nhục thể đều bị năng lượng vật chất từ từ nghiền nát. Hai đại năng khi còn sống là tranh độ 1, cứ như thế mà ngã xuống. Đại diện của Thiên Cung là người đi đến đầu tiên, phát hiện Thiên Xu sụp đổ thành bột mịn, nhiều nhân vật quyền lực nhanh chóng bay tới, sợ kẻ điên Thái Sơ bị chôn vùi ở đây. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến bọn họ ngây dại, thậm chí chết lặng, hai chữ rung động đã không đủ để miêu tả cảnh tượng này nữa rồi. Chiến lực đáng sợ như thế, từ xưa đến nay chưa ai gặp qua bao giờ. Tại sao? Một thân ảnh vĩ ngạn đội tử Kim Quang bước ra, chính là vị đạo quân đã đưa chìa khóa của Thiên Xu cho Thái Sơ Bát Vọng. Muốn giết thì giết thôi. Thân ảnh thánh khiết nở nụ cười, đáy mắt không chút kính sợ não, chỉ cười đầy lạnh lẽo tàn nhẫn. Tất cả những lời muốn nói đều bị đạo quân nuốt xuống, so đo gì với một kẻ điên chứ? Huống hồ với năng lực mà kẻ điên này biểu hiện ra ngoài, nếu Thiên Đình dám công khai trách móc, nhất định lão tổ tông của tộc Thái Sơ thì bọn hắn sẽ tự mình ra ngoài. Nghe tin, các thần tộc Hoàng Kim đều lục tục chạy đến đây, dị tượng che lấp cả sao trời, mơ hồ có vài thân ảnh hóa thạch sống. Bọn họ đã sống hơn triệu năm, đã trải qua thời đại hoang cổ, thời đại thần thoại, thời đại thái cổ, nhưng cũng rất hiếm khi chứng kiến được sự kỳ lạ này. Đại đế thật sự có thể giết chết nhất bộ tranh đồ sao? Còn là hai cái, phá vỡ kỷ nguyên. Một thời đại kỷ nguyên sao có thể xứng với kẻ điên Thái Sơ? Kỷ nguyên cùng lắm chỉ mấy chục vạn năm, nhưng kẻ điên Thái Sơ chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong ngàn vạn năm qua, sức mạnh cực hạn mà hắn có thể bộc phát thực sự quá kinh khủng. Vào lúc mọi người ở đây vẫn còn hết sức rung động, toàn bộ tinh không đều chuyển đỏ, một loại vật chất năng lượng không xác định đang lượn lờ. Về phía linh giới, biến cố bỗng nhiên xảy ra, khiến rất nhiều tộc nhân thần tộc Hoàng Kim, một ít đại lão cấp bậc hóa thạch sống lập tức đến linh giới. Với kinh nghiệm của bọn hắn, cùng với sự luân phiên của năm tháng, năng lượng không rõ này nhất định là đến từ vũ trụ không xác định. Có thần vật xuất hiện, thần vật không thuộc về vũ trụ này. Ầm ầm, chư thiên vạn vật nhấc lên gần sóng kéo dài hàng vạn trượng, vô số nhân vật chí cao bất hủ nhanh chóng chạy đến linh giới để tìm kiếm sự thật. Vũ trụ sôi trào, những nhân vật đã từng đi đến bờ bỉ ngạn ở bầu trời đều hiện thân. Bọn hắn gần như là si mê đối với vũ trụ không biết này. Một ngôi sao chổi kéo theo tia sáng dài hàng tỷ trượng đi về phía linh giới. Ầm ầm, một nam tử cương nghị mặc áo giáp uy nghiêm đứng sừng sững ở vòng trời, thần niệm trong ngân hà đang điên cuồng hội tụ. Mỗi một đại đạo chân ngôn đều sinh ra từ vũ trụ, khí tức liên miên không dứt, giống như mãi mãi không có điểm kết thúc. Một tấm bia đá đỏ sẫm trôi nổi trên đỉnh đầu nam tử, kích thước của nó chỉ lớn bằng một bàn tay, nhưng lại có thể tạo ra dao động cuồn cuộn, sau đó nhanh chóng biến mất. Cả thế giới chợt yên tĩnh, thần hồn của hàng vạn vạn sinh linh tại 9.000 đạo vực trong linh giới không khỏi run rẩy. Người nào người nấy đều hít thở không thông. Một cốc bia đá thần bí kia khiến bọn họ tự động cảm thấy kính sợ không thể diễn tả nổi. Sợ chiến thần. Vô số người yên lặng cầu nguyện, hy vọng sự kiêu ngạo của linh giới có thể thuận lợi siêu thoát. Đây là thiên phú khí vận, trước giờ chưa từng có động tĩnh gì, thật vượt quá tưởng tượng. Tại một tông phái bên trong thâm sơn cùng cốc, Vũ Chiếu khoác khăn quàng thêu hoa văn án mây trên người, đôi mắt phượng tràn ngập vẻ hâm mộ. Hiện giờ, bà ta vẫn chỉ là tu sĩ giải ách cao phẩm. Thậm chí không thể bước vào cảnh giới nhân tiên, vẹn vẹn một đệ tử nội môn trong tông phái. Triều Khuynh Tuyệt tuyệt đẹp tuyệt trần khẽ khàng gật đầu, ánh mắt khao khát và không cam lòng trước sự thật cũng hướng về nơi đó. Tuy rằng đã thoát khỏi kiếp đào mỏ quặng, nhưng với thân phận là đệ tử nội môn, các nàng phải luôn hành xử cẩn thận cùng nơm nớp lo sợ mỗi phút mỗi giây. Cuộc sống khiêm tốn này phiền muộn đến mức, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối. Sợ chiến thần sẽ bái nhập vào đạo thống cao nhất ư? Vũ Chiếu thì thào nói nhỏ, giọng điệu tràn đầy kính ngưỡng đối với cường giả. Loại dị tượng chưa từng xảy ra trước đây, tất cả đều xuất hiện vì sợ chiến thần. Hắn đã dùng khí vận của mình đã phát họa đại đạo vũ trụ, cho nên nhận được một kiện thần vật như là phần thưởng. Sợ chiến thần là tín đồ thành kính của nam nhân kia. Triều Khuynh Tuyệt bỗng nhớ đến chuyện gì đó, giọng điệu tràn ngập vẻ khó tin. Ánh mắt của Vũ Chiếu cũng lóe lên một tia hoảng hốt, bà vẫn luôn cảm thấy điều này vô cùng hư cấu. Thậm chí còn nhiều lần hoài nghi đây là bị đặt. Nếu Tử Ác Liêu thật sự kinh hãi thế tục như thế, thì tại sao bọn họ chưa bao giờ nghe qua tên của hắn? Nhưng vào lúc này, buồn buồn, một luồng khí tức giống như uy áp của thiên địa bao phủ lấy mảnh đất này, như thể tai ương kiếp nạn buông sẽ ập đến bất cứ lúc nào, sau đó hủy diệt cả linh giới này. Vô số sinh linh đều cảm thấy sợ hãi, mà không hiểu vì sao ai nấy đều phải run rẩy trước khí tức cường đại đến nhường này. Những sự tồn tại kiên cố khó có thể miêu tả, hoặc là các khối hóa thạch sống đến từ thời đại thần thoại đến giờ, một chút khí tức của mỗi người số đó thôi cũng có thể ép nát linh giới. Quy tắc các cường giả trên thiên đế không thể giáng lâm linh giới cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì các đạo quân có thể nghiền nát quy tắc vũ trụ, sau đó tung hoành không cố kỵ. Dị tượng vô tận vừa mới phóng ra quá kinh người, kết nối trực tiếp với vũ trụ tinh không, mỗi một góc trong thiên địa đều bị nhấn chìm trong biển cả uy áp của các cường giả. Sinh linh ở linh giới mơ mơ màng màng, tất cả đều quỳ xuống đất, sắc mặt sợ hãi đến tột độ. Sợ chiến thần đột phá dị tượng, thế mà hấp dẫn được cả đại năng của cả chư thiên vạn vật, hình như là bia đá công đức. Một kẻ đứng đầu vũ trụ đưa ra suy đoán, các hóa thạch sống đều không khỏi giật mình, loại bia đá này dùng để ca công tụng công đức của người sống. Không biết những người được ghi lại trên tấm bia đó chính là những sự tồn tại tuyệt đỉnh tại vũ trụ không rõ sao. Các thần tộc hoàng kim lần lượt đến đây, dị tượng mạnh mẽ rộng lớn nhất trong lịch sử lan tràn đến bên rìa vũ trụ. Chư hùng nhìn chăm chăm lấy một góc của tấm bia đá này. Một món đồ tầm thường ở vũ trụ không xác định cũng có thể khiến toàn bộ chư thiên vạn vật chạy theo như vịt. Vô số cường giả đạt đến đỉnh cao nhất từ hàng vạn năm tháng trước đó. Nếu muốn bước vào cảnh giới cao thâm hơn, bọn họ chỉ có thể do thám vết tích của một vũ trụ ở bờ bên kia. Huống hồ bia đá sừng sững này nhìn qua đã thấy không tầm thường, mơ hồ còn lộ ra vết tích công phạt cực hạn ở những năm tháng xa xôi về trước. Nhưng các thần tộc hoàng kim vẫn duy trì sự cân bằng vi diệu, không có ai chủ động đi cướp lấy. Buồn, từng đóa hoa đại đạo rơi xuống, một tôn cổ thần nhất trọng ra lò, nam tử áo giáp từ từ mở mắt ra. Đứng trước tình cảnh này, thần sắc của hắn ta trở nên căng thẳng vô cùng, thậm chí tứ chi cũng dần dần lạnh lẽo cứng đơ. Bất kỳ một người nào ở đây đều có thể tùy ý nghiền nát hắn, thậm chí còn đơn giản hơn vạn lần so với đạp chết một con kiến. Vãn bối tình nguyện dâng lên. Sở Tiêu Diệt hơi khom người, giọng điệu vô cùng khàn khàn, hắn rất tự mình biết mình mà lựa chọn vứt bỏ thần vật. Tuy rằng đây là cơ duyên mà hắn nhận được bằng khí vận, nhưng hắn đã thử dò xét bằng thần thức vô số lần mà vẫn không thể phá giải tấm bia đá như cũ. Thanh âm từ tính linh hoạt kỳ ảo vang lên, một nữ tử cao gầy yểu điệu đứng sừng sững trên bầu trời, tiên cơ ngọc cốt lưu hà tràn thủy toát ra phong thái tôn quý không thể với tới được. Vô số sinh linh khắp chư thiên câm như hến, không dám nhìn thẳng vào nữ tử sáng chói này. Phục Hy bán hạ của thần tộc Phù Thổ Cửu Trọng, hạng một bản vấn đỉnh của kỷ nguyên trước. Tuy rằng chất lượng của phôi thai thiên đạo kỷ nguyên trước có hơi kém cỏi, nếu xét vào thời đại này, có lẽ Phục Hy thần nữ chỉ có thể xếp ở hạng 5 hạng 6 mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, sắc thái truyền kỳ của nàng đã kéo dài suốt một thời đại. Tiểu bối, ngươi chắc chắn muốn cướp với ta. Thanh âm khẽ khàn truyền đến từ một nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nam tử mặc áo bào màu vàng đang cầm một gốc cây đào trong tay xuất hiện một cách mông lung mơ hồ. Vô số cổ thú đi theo phía sau. Sinh linh chư thiên chấn động mãnh liệt không ngừng một lần nữa. Thánh vương vạn cổ. Hạng nhất bản vấn đỉnh của kỷ nguyên huy hoàng nhất. Một sự tồn tại có 102 của Bắc Cực Thú Liệp, sinh linh kỷ nguyên cao cấp nhất với bản thể là một cánh hoa đào. Dần dần, các đại nhân vật cấp bậc truyền thuyết đều giáng lâm, chiến tích huy hoàng của mỗi một người đều được khắc sâu vĩnh viễn trong lịch sử vũ trụ. Mà vô cực nhất và vô cực nhị đang đứng một góc ở trên bầu trời đầy sao lại có chút ảm đạm không màu. Linh giới chưa bao giờ rầm rộ đến thế. Vô số thân ảnh vĩ ngạn cố gắng ngăn chặn khí tức dao động vì sợ làm sụp đổ cả 9.000 đạo vực, tạo thành tội nghiệp không thể cứu nổi. Rồi đột nhiên, ai dám cướp đồ của ta? Thanh âm đại đạo dập dần ở vũ trụ ngân hà mơ hồ, một ngôi sao băng sặc sỡ lướt qua trong nháy mắt. Thân ảnh thánh khiết sừng sững ở giữa bầu trời, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó lường, hắn đi từng bước một về phía linh giới. Phục Hy bán hạ híp đôi mắt đẹp, trầm giọng nói, kẻ điên Thái Sơ, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói đột ngột ngừng lại. Bịch bịch, Sở Tiêu Diệt đột nhiên hưng phấn cuồng nhiệt, khó tin đến cùng cực, hắn quỳ rạp xuống đất run giọng nói, cung nghênh tiền bối. Trong nháy mắt, Sở Tiêu Diệt khóc lóc tựa như một đứa trẻ, giọng nói cứ như nghẹn trong cổ họng. Hắn vẫn luôn khắc ghi ân nghĩa của tiền bối, cho đến giờ vẫn còn rất cảm động. Rốt cuộc, hắn cũng đã được nhìn thấy sự tồn tại vô thượng này một lần nữa rồi. Tiền bối, nếu không có ngài, thì vãn bối đã sớm trở thành xương khô trong phần mộ rồi, thứ này là của ngài. Sở Tiêu Diệt không hề do dự mà khẽ vuốt đỉnh đầu vài cái, một cốc tấm bia đá lập tức chậm chạp bay lên, khóe môi từ bắc vọng không kìm được cong lên. Đường thẳng giữa trán hắn trào ra một chút mây đen. Trong thoáng chốc, một ánh mắt cực đại lạnh lùng cực kỳ thâm thúy hiển hiện giữa hư không, từ từ chuyển động và ngưng tụ, tựa như đang giám sát toàn bộ vũ trụ. Dám ngỗ nghịch người của Nhật Bất Lạc, giết không ta. Mái tóc vàng óng của nam tử áo trắng bay phất phới giữa không trung, âm thanh tế tự lành lạnh chảy xuôi trong ngân hà. Rất nhiều thân ảnh tóc vàng mơ hồ hiện thân từ một nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, chính vân đại nhật rực rỡ có kích thước hàng vạn trượng xẹt ngang qua. Phát ra khí tức nóng bỏng đến tận cùng, khiến cho các làn ranh trong vũ trụ bỗng chốc thành tro tàn. Bức màn trường màu ngọc bích của thiên cung phát ra uy thế có 102, dường như muốn dung luyện hết thảy bằng huyết mạch của Nhật Bất Lạc. Ai dám đến cướp? Ánh mắt của nam tử áo trắng phong hoa tuyệt đại không có chút gợn sóng nào, tựa như hắn là sự tồn tại duy nhất trong vũ trụ, liều lĩnh không ai bì nổi. Các thần tộc hoàng kim chỉ biết im lặng, những tồn tại cái thế cũng nhìn nhau không nói gì. Nhật Bất Lạc đang ở trong trạng thái dốc toàn bộ sức mạnh, khó tránh khỏi tạo ra uy thế khủng bố. Chủ yếu là do một góc tấm bia đá này không phải do kẻ điên Thái Sơ cướp đoạt, mà là do con kiến kia cam tâm tình nguyện dâng lên, vì thế mà hắn cũng không có chút áp lực nào. Nhìn bộ dạng khóc trống lên của con kiến đó, chỉ sợ địa vị của cha mẹ ruột cũng không so được với kẻ điên Thái Sơ. Về ý nghĩa nào đó, đây vốn là thần vật cơ duyên của kẻ điên Thái Sơ. Bây giờ ai dám ra tay cướp lấy, vậy thật sự là hoàn toàn đắc tội với Thái Sơ thị của Nhật Bất Lạc rồi. Ngay cả Trường Sinh Bất Hủ và Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đang phải đắn đo vô cùng. Tại một ngọn núi hẻo lánh nhất trong 9.000 đạo vực ở linh giới, cả hai người Vũ Chiếu và Triều Khuynh Tuyệt đều đồng thời chấn động, đại não trống rỗng, trái tim sắp nhảy ra ô gần lồng ngực. Các nàng cũng đã từng ảo tưởng về việc được bay cao trên bầu trời, nhìn chăm chăm vào vô số vì sao và trở thành một nhân vật vang dội trong vũ trụ bao la. Nhưng khung cảnh trước mắt này, các nàng nằm mơ cũng không dám làm ấy chứ. Một câu khiến cả vũ trụ không ai lên tiếng, mạnh mẽ đến độ hàng vạn vạn sinh linh run rẩy. Hắn có được quyền thế khó mà tưởng tượng nổi, phảng phất như chúa thế ở tinh không. Đây là Tư Ác Liêu của hiện tại. Hắn tùy tiện chỉ điểm một câu, chúng ta sẽ có thể siêu thoát khỏi linh giới, có được một ngôi sao thuộc về chính mình trong chư thiên vạn vật, sống lâu mấy chục vạn năm. Giọng Vũ Chiếu không ngừng run rẩy, từ đầu đến cuối vẫn chưa khôi phục lại từ sự rung động. Chính là vì đã từng đào quặng mỏ khi phi thăng, nàng mới biết được cuộc sống trong chư thiên vạn vật tàn khốc biết bao nhiêu, vượt qua mỗi một cảnh giới nhỏ gian nan như thế nào. Rốt cuộc, Tư Ác Liêu đã phải trả giá những gì mới có thể có được tất cả những thứ này. Về phần tại sao hắn lại họ Thái Sơ, Vũ Chiếu cũng không dám nghĩ đến, thậm chí ước gì ký ức ở Cửu Châu của mình bị biến mất. Chúng ta rất nhỏ bé, Triều Khuynh Tuyệt luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, cũng chỉ biết cúi đầu, ánh mắt ngập tràn mất mát và hy vọng. Chỉ là một ít hy vọng. Sự thật tàn nhẫn đã sớm mài mòn góc cạnh và lòng tự trọng. Nàng hy vọng Từ công tử có thể nhớ đến bạn cũ, thoáng dịu dắt một chút. Đám người Phục Hy Bán Hạ và Thánh Vương Vạn Cổ đều bày ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã lấp loe ánh sáng lạnh lẽo, nhưng có thể đánh tan sương mù hỗn loạn 9.000 dặm. Chính vì bọn hắn đã từng đến Tinh Không Bỉ Ngạn, cho nên mới vô cùng muốn tìm thêm thông tin về vũ trụ không xác định, tuyệt đối sẽ không vì Nhật Bất Lạc mà lùi bước. Bàn về bối cảnh, ai kém hơn ai chứ? Dù thực hư thế nào, thì trận đại chiến có 102 cũng sẽ nổ ra. Những hành vi của Nhật Bất Lạc trong kỷ nguyên này thật sự rất ti tiện, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của kẻ điên Thái Sơ, đã sớm khiến các thần tộc Hoàng Kim bất mãn rồi. Hai người các ngươi, ai luyện hóa được, thì thuộc về kẻ đó. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, áo bào trắng tung bay, một cốc tấm bia đá xuất hiện bên người Phục Hy Bán Hạ. Bầu không khí trong bầu trời đầy sao lập tức trở nên kỳ lạ. Các chư hùng chưa từng nghĩ kẻ điên Thái Sơ lại độ lượng như thế này. Trong vùng đất tịnh thổ ở phía trên vần đại Nhật Huy Hoàng, rất nhiều lão quái vật tóc vàng cũng cảm thấy không thể tin nổi. Mà tại thế giới băng tuyết ở một chỗ xa xôi, một con mèo béo mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn chăm chăm Mạnh Vỡ. Nó từng sớm chiều ở chung với Tiểu Phôi Đảng, có thể cảm nhận được trạng thái của đối phương. Hắn thích dùng cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất để tàn nhẫn nhục nhã người khác. Phong thái này đã khôi phục một chút rồi, chẳng lẽ là do tấm bia đá đó? Đại Phôi Đảng, nó thét lên một tiếng chói tai cứ như bị điên. Y phục trắng tuyết của Phục Hy Bán Hạ tung bay trong không trung, nàng ta xoa dịu tâm trạng thất thường, thi triển đạo pháp bí ẩn nhất, nhưng dù thế nào cũng không thể tác động vào tấm bia đá được. Nốt ruồi đỏ ở mi tâm nàng phát ra hào quang rực rỡ, cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng quay đầu rời đi. Một cốc đào xẹt ngang bầu trời, thân thể Thánh Vương Vạn Cổ được bao phủ trong những tia sét đỏ rực, sau đó bùng nổ ánh sáng chói lọi gần như nhấn chìm cả càn khôn. Tấm bia đá màu đỏ chịu tất cả những loại công kích cực hạn trong lúc sinh ra, thay đổi huyền hoàng của vũ trụ, tuyến nguyệt lực chạy xuôi trong nó. Nhưng dù rung lớn như thế, trên mặt Thánh Vương Vạn Cổ vẫn tràn ngập vẻ khó chịu. Hắn gào lên một tiếng, hoa đào quay cuồng trong bàn tay, trở về một nơi không thể nói trong vũ trụ. Hai tên phế vật, dưới ánh mắt của hàng vạn người, thân ảnh thánh khiết bật cười thành tiếng, âm thanh dịu dàng và tao nhã không nói nên lời. Các thần tộc Hoàng Kim và những người đứng đầu vũ trụ đều im lặng. Ngay cả hai người từng dẫn dắt hai thời đại kỷ nguyên cũng bất lực, vậy cơ duyên này thật sự thuộc về kẻ điên Thái Sơ rồi. Mặc dù kẻ điên này khiến người người căm hận, nhưng thiên phú khí vận của hắn lại không thể nào chê được, tuyệt đối thuộc nhóm người đứng đầu từ thời đại thần thoại đến nay. Huống hồ, hắn còn là sinh linh sở hữu đạo tâm vô địch duy nhất trong vũ trụ. Chỉ có Vô Thiên Yếm Vãn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ, nội tâm có vài phần không cam lòng. Thần vật ở vũ trụ không xác định, đương nhiên phải do sinh linh của vũ trụ ấy mở ra, nàng tuyệt đối có thể làm được. Thế thì tại hạ đành nhận lấy vậy. Nam tử áp trắng mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay. Chỉ thoáng chốc, một cốc tấm bia đá bỗng chốc hóa thành bột mịn, uy áp đại đế cái thế quét qua vũ trụ, các ngôi sao trời trong bán kính hàng tỷ dặm chấn động kịch liệt, rồi lại đột nhiên ảm đạm không chút ánh sáng. Cả bầu trời trở nên tối đen, các loại sức mạnh tuyến nguyệt đáng sợ nhất từ xưa đến nay xuất hiện ở điểm cuối cùng vũ trụ, thần âm u u vang lên trong từng ngôi sao. Vô số sinh linh hoảng sợ chấn động, tuyệt nhiên không bao giờ có thể quên nổi cảnh tượng như thế này. Đối với chư thiên vạn vật mà nói, kỳ tích mà áo bào trắng cấm kỵ sáng lập nên đã rất nhiều rồi, vì thế mà gần sóng bao la hùng vĩ lúc này lại trở nên có chút tầm thường. Nhưng với sinh linh trong 9.000 đạo vật ở linh giới mà nói, làm sao mà bọn họ có thể từng nhìn thấy khung cảnh này được chứ? Vốn tưởng rằng dị tượng của sở chiến thần đã hiếm thấy chưa từng có rồi, nhưng một khi so sánh với sự tồn tại vô thượng này thì hàng tỷ phần trăm cũng không bằng. Đây là của tiền bối, Sở Tiêu Diệp tràn đầy cuồng nhiệt và sung kính với thân ảnh thần thánh, kích động đến độ nói lắp. Còn hai nữ tử Vũ Chiếu và Triều Khuynh Triệt đã sớm hít thở không thông, sớm đã trở thành tín đồ thành kính mà quy lại sự tồn tại cao thượng này. Từ Ác Liêu, sao ngươi lại khủng bố đến thế chứ? Đến giờ hai nàng vẫn còn khó tin, ý thức không ngừng qua lại giữa ảo giác và thực tế. Những năm tháng ở Cửu Châu cứ ngỡ như là ở trong mơ, thân ảnh tuấn tú trước mắt, đừng nói là hai bọn nàng. Cho dù toàn bộ sinh linh trong linh giới chồng chất lên nhau cũng không thể chạm vào nam nhân này. Vô Tự Thiên Thư biến mất vào trong thân thể của nam tử áo trắng, ánh sáng trong vũ trụ chợt khôi phục như cũ, dị tượng khủng bố chấn động lập tức tiêu tán. Từ Bắc Vọng mỉm cười nhìn về phía Sở Tiêu Diệp, sau đó hóa thành sao chổi sáng chói, bay về phía một chỗ sâu xa trong vũ trụ. Ngươi đến Xích Ô Cổ Tinh trước đi, chăm chỉ tu hành, rồi tranh thủ đi lên bảng vấn đỉnh. Đáy mắt của nhiều thiên kiêu cái thế tràn đầy sự ghen tị, xem ra kẻ điên Thái Sơ đã nhận được một cơ duyên vô cùng đáng sợ rồi. Nam tử áo trắng đứng sừng sững trên đỉnh núi, trước mặt hắn là một bản Vô Tự Thiên Tư, sách cổ không chữ, đang trôi lơ lửng. Trang giấy ẩn hiện vài luồng ánh sáng hỗn độn mờ mịt, xen lẫn với thiên cơ hỗn loạn, dường như đây là sự tồn tại từ tuy khai thiên lập địa. Tiếp cận với luồng khí tức này, linh hồn của Từ Bắc Vọng phát sinh biến hóa khó có thể tưởng tượng được, giống như sương mù mê muội bấy lâu qua hoàn toàn tan biến, quá khứ cũng dần dần lộ ra, nhưng cũng giống như hoa trong gương trăng trong nước, mọi thứ diffuse mờ mịt không chân thật. Trang đầu tiên của Vô Tự Thiên Tư từ từ mở ra, một vài bức họa mơ hồ xuất hiện, nhưng cho dù Từ Bắc Vọng thi triển đạo pháp như thế nào thì cũng không thể nhìn rõ được. Đó là, thẳng đến trang thứ 9, hình ảnh rốt cuộc cũng rõ ràng. Một linh hồn trẻ thơ đang lơ lửng, dần dần biến thành một đứa trẻ khóc oa oa. Đứa trẻ được một vị đại nhân ôm vào trong lòng, ngước nhìn lên tường thành cao vút nguy nga, bên trên có hai chữ Hàm Dương loang lỗ. Lão Tần oai phong, cùng vượt quốc nạn, máu chảy không ngừng, chết không ngừng chiến. Tiếng gầm thét vang tận trời xanh, như sấm sét đánh ngang bầu trời, truyền đi khắp cả cổ thành. Chỉ một lát sau, đứa trẻ đã lớn lên thành một đứa bé 3 tuổi búi tóc đồng tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.